Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 330, thay quần áo nữa. Thu nữ đế làm đồ đệ, độ khó hệ số thật không nhỏ, nhưng nghe thật cố gắng có sức dụ dỗ, Đỗ Cấu một cái thủy phun ra, men say lại ít đi không ít, đối hai tỷ muội nói xin lỗi xong, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đối với Vũ Mị Nương, Đỗ Cấu từ vừa mới bắt đầu ngay tại phòng bị, thật sự là vị này tính cách từ nhỏ đến lớn thậm chí còn đến lão. Chính là một cái quỷ dị không thể khống lượng biến đổi. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, một cái vốn là rất hoạt bát sáng sủa cô bé, đến cuối cùng sẽ biến thành lãnh khốc vô tình, lòng dạ ác độc một đời nữ hoàng. Trong này lượng biến đổi quá nhiều. Giống như Vũ Mị Nương thứ người như vậy, ngươi không phòng được, cũng không chặn nổi, nếu như muốn thay đổi lịch sử, hoặc là ở nàng vì quật khởi trước lạt thủ tồi hoa, hoặc là ở nàng khi còn bé, đưa nàng bảo vệ, hết lòng dạy dỗ, hậu thế có người nói, võ tác thiên tính cách biến chuyển, ở lúc rất nhỏ liền bị chôn xuống họa căn. Nghe nói nàng từ nhỏ bị anh em nhà họ Vũ khi dễ, thậm chí còn bị khi dễ quá, nhất là ở võ sĩ ược chết sau này, Vũ Mị Nương ba tỷ muội cộng thêm mẫu thân Dương Thị, càng bị anh em nhà họ Vũ khi dễ ly biệt quê hương, chịu đủ khổ sở. Nếu là nói khiến cho võ tắc thiên quật khởi căn nguyên là bởi vì hậu cung chèn ép, kia đưa đến võ tắc thiên vào cung là cùng anh em nhà họ Vũ thoát không khỏi liên quan. Đỗ Cấu không biết này hai tỷ muội bây giờ là hay không bị khi dễ rồi. Nếu như sự tình không nghiêm trọng, có lẽ còn có thu đồ đệ cũng không phải là không có thể được. Đỗ Cấu suy nghĩ rất lâu, nhíu mày lỏng ra lại nhíu lại, như thế lặp đi lặp lại, Vũ Thuận bị muội muội ý tưởng lớn mật có chút dọa sợ. Nhưng từ đối với muội muội tín nhiệm, kia không nói gì, cho tới nay, mặc dù bình thường thời điểm hắn rất có tỷ tỷ uy nghiêm, nhưng phải nói bày mưu tính kế, Vũ Thuận nhất là tin phục chính hắn một muội muội. Bây giờ, nàng không giúp được gì, chỉ có thể ở tâm lý vì Vũ Mị Nương cầu nguyện. Vũ Mị Nương mặt ngoài bất động thanh sắc, thực ra tâm lý khẩn trương không được. Cái chủ ý này là nàng lâm thì nghĩ ra được, nhưng cũng là nàng nghĩ cặn kẽ. Vũ gia tình huống bất đồng, võ sĩ ược chính thê Dương Thị chỉ là võ sĩ ược kế thất. Hắn chính thất là tướng Lý Thị, bất quá chết sớm, sau đó cưới Dương Thị, mà Vũ gia đệ nhị, hiện hữu con gái tư nhân, trong đó hai tử Võ Nguyên Khánh cùng Vũ Nguyên Sảng mẹ đẻ là tướng Lý Thị. Vũ Thuận cùng Vũ Mị Nương mới là Dương Thị ruột thịt. Cứ như vậy, ở nơi này nghiêm trọng trọng nữ khinh nam thời đại, Dương Thị địa vị đương nhiên sẽ không rất cao. Bình thường thời điểm, có võ sĩ ược uy hiếp ở, anh em nhà họ Vũ còn không dám đem Dương Thị như thế nào. Chỉ là không thế nào tôn kính thôi. Nhưng đối với Vũ Thuận chị em gái, vậy thì thật là không cố kỵ chút nào. Vũ gia chị em gái mặc dù là Vũ gia thiên kim, nhưng là ở Vũ gia các nàng nhưng là được lăng nhục, bình thường không ít được anh em nhà họ Vũ khi dễ. Mấy năm trước võ sĩ ược ở kinh thành, anh em nhà họ Vũ còn có điều thu liễm, nhưng mấy năm này nhưng là càng ngày càng càn rỡ, lần này càng là quá đáng, cùng nhân đánh bạc thua quang tiền anh em nhà họ Vũ, thiếu chút nữa đem các nàng chị em gái thế chân ra ngoài. Muốn là không phải võ sĩ ược trùng hợp trở lại, lần này các nàng chị em gái liền nguy hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, anh em nhà họ Vũ cũng không cam chịu tâm. Thậm chí nhiều lần, muốn là không phải Vũ Mị Nương cơ trí, các nàng chị em gái còn không chừng gặp phải cái gì gặp gỡ đây. Bây giờ võ sĩ ược lại đi, anh em nhà họ Vũ chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Không đúng ngày nào liền lại sẽ đối với bọn họ đưa ra ma chảo. Vì vậy, Vũ Mị Nương luôn muốn cho mình chị em gái tìm một cái núi dừa. Tốt nhất là một vị danh chính ngôn thuận, còn có quyền thế lão sư. Chỉ là như vậy nhân mặc dù rất nhiều, lại là không phải các nàng chị em gái có thể phàn phụ thượng. Lần này, làm Vũ Mị Nương đoán ra thân phận của Đỗ Cấu sau đó, hắn liền động tâm. Đỗ Cấu vô luận là thân phận thế lực hay lại là năng lực cá nhân, cũng phù hợp Vũ Mị Nương tâm ý, thậm chí còn vượt qua nàng vốn là hy vọng xa vời tiêu chuẩn. Nhất là phát hiện Đỗ Cấu tính cách rất tốt, rất hiền lành, hơn nữa xem ra nhân phẩm rất không tồi sau đó, Vũ Mị Nương đối Đỗ Cấu đã là tình thế bắt buộc. Lại qua một hồi lâu, Đỗ Cấu mới ngẩng đầu lên, không có cho cùng trả lời thẳng, ngược lại hỏi, tại sao bái ta vi sư? Ta muốn nghe nói thật. Ánh mắt của Vũ Mị Nương đông lại một cái, yên lặng chốc lát, mới chậm rãi trịnh trọng nói, Mị Nương yêu cầu một cái núi dừa. Đỗ Cấu gật đầu một cái, rất hài lòng, lý do này cùng hắn muốn như thế. Hơn nữa, Vũ Mị Nương không có lừa hắn, cái này làm cho nàng rất vui vẻ yên tâm. Nhưng là hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Bái sư thu đồ đệ chuyện lớn như vậy, có thể là không phải trên dưới môi vừa đụng là có thể quyết định chuyện. Mị Nương, chuyện này không chuyện qua loa là có thể quyết định. Ta yêu cầu trưng cầu gia phụ đồng ý, còn phải đối với ngươi khảo hạch một phen. Hơn nữa, ta mới vừa uống rượu xong, còn có chút men say. Nói ra lời cũng là say rượu nói như vậy, không đủ trịnh trọng. Như vậy đi, ta tuyển một người khác thời gian. Chuyện này chúng ta có hậu lại nói. Như thế nào? Vũ Mị Nương thật là thất vọng, nhưng nàng được thừa nhận, Đỗ Cấu nói đều là nói thật. Chuyện này hôm nay quả thật không ổn định, chỉ là nàng sau này còn sẽ có hay không có cơ hội mới đi ra. Thật rất khó nói rồi. Vũ Mị Nương cắn môi một cái, gật đầu một cái, nàng không có tố khổ, nếu không nàng bái sư ý đồ liền quá rõ ràng rồi. Như vậy sẽ để cho nàng và Đỗ Cấu giữa quan hệ thầy trò bị bôi lên một tầng lợi ích bóng mờ. Vĩnh kém xa lau đi, về phần sau này chuyện, sau này hãy nói đi, nàng đối với chính mình thông minh tài trí vẫn rất có lòng tin. Phảng phất không thấy Vũ Mị Nương do dự, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên ngoài mưa đã tạnh, Đỗ Cấu đứng lên, trực tiếp hướng hai nàng cáo từ. Được rồi, mưa cũng ngừng, chúng ta với nhau cũng nhận thức, sau này tương lai còn dài, hôm nay trước hết đến đây chấm dứt đi, sẽ gặp lại. Hai nàng đều có chút không thôi, cùng Đỗ Cấu thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, là các nàng vì số không nhiều buông lỏng thời gian. Mặc dù ban đầu lần gặp gỡ, nhưng là ở hai cái trong lòng tiểu lô ly, lại đối Đỗ Cấu sinh ra một tia lệ thuộc vào. Nếu như sau này lại không đồng thời xuất hiện, này tia lệ thuộc vào sau này sẽ từ từ biến mất. Nhưng là nếu như sau này lui tới mật thiết, như vậy tia lệ thuộc vào liền sẽ là một cái chôn sâu đáy lòng mầm mống. Muội muội, ngươi cảm thấy Đỗ công tử sẽ thu ngươi làm đồ đệ sao? Nhất định sẽ. Tại sao? Nhân vi sư phụ hắn là không phải phổ thông phàm nhân. Hơn nữa, ta cũng là không phải. Ngoặc kép, trở về trên đường, Đỗ Cấu như cũ tâm sự nặng nề. Vũ Mị Nương sự tình hoàn toàn là ngoài ý muốn, làm rối loạn hắn sinh hoạt tiết tấu. Sau này hắn cần phải đối mặt cục diện, đem sẽ càng phức tạp. Hắn yêu cầu làm càng chuẩn bị thêm. Vạn sự tính trước làm sau, Đỗ Cấu làm việc từ trước đến giờ thích phòng ngừa chu đáo. Ở sự tình chưa phát sinh trước, tốt nhất hết thảy có thể làm chuẩn bị, tránh cho nước đã đến chân, mới phát hiện không bảng số có thể đánh. Một đường trầm tư trở lại Đỗ phủ, bọn hạ nhân thấy trầm tư Đỗ Cấu, cũng không có gì kỳ quái, hơn nữa cũng là thường duy trì an tĩnh. Vốn là đoán bận rộn bọn hạ nhân đều dừng lại trong tay sống. Rất sợ quấy rầy đến Đỗ Cấu. Bọn họ cũng đều biết, Đỗ Cấu đây là đang suy nghĩ một ít đại sự, nói cũng không dám quấy nhiễu, một mực dựa vào bàn có thể trở lại chính mình sân nhỏ. Bị một cái mập mạp bóng người đánh tỉnh, Đỗ Cấu mới phục hồi tinh thần lại, cảm thụ trong ngực quỷ quỷ nhục cảm. Đỗ Cấu ôn hòa cười, người tốt, người lại như vậy ăn hết, ca ca ta thật có thể ôm bất động ngươi. Quỷ quỷ giống như là nghe hiểu, lại đang Đỗ Cấu trong ngực, xấu hổ che lại cặp mắt, đáng yêu Đỗ Cấu tâm đều nhanh hóa. Công tử, Tiểu Tiểu cũng đi theo ra đón. Đỗ Cấu thấy Tiểu Tiểu, trời xui đất khiến tới một câu, ừ, đúng rồi, phân phó, sau này không phải cho ta mua tinh quần áo của Nhã Hiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.